Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, không phải ba ngày hai cảm giác. 1. Mặc dù ta cũng là ba cặn bã sách mê, nhưng là tổng bị nói thành là của người khác áo lót. Trong lòng là lạ, cho nên ta cảm thấy là thời điểm viết một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh tự chính là ta muốn nói, anh một cái. Nhiệm vụ giới thiệu, sở thuộc đẳng cấp, D địa điểm, tường kiến địa đồ, miêu tả, 1 giờ trước, trải qua, dị thường tín hiệu giám sát dụng cụ, số liệu phản hồi. Ca thị Tây vượt thành đường cái bên cạnh một tòa dân túc quán trọ chung quanh. Xuất hiện hư hư thực thực, cấp D phản ứng dị thường. Mời nhiệm vụ nhân viên tương quan lập tức tiến về nhiệm vụ đánh dấu địa điểm tiến hành giám sát xác. Minh, đối cái kia dị thường tiến hành thu nhận, lúc cần thiết có thể trực tiếp thanh trừ, cũng hoàn thiện hồ sơ. Nhiệm vụ tiền thưởng, 50 thu nhận ban thưởng tài chính, cộng 20. Trần Tiếu nhìn thoáng qua nhiệm vụ giới thiệu. Dựa theo dĩ vãng thói quen, hắn sẽ từ nơi này nhiệm vụ tiền thưởng bao nhiêu để phán đoán nhiệm vụ lần này khó dễ trình độ. Cũng tỉ như nhiệm vụ này, chỉ có 50 điểm, cũng không tính rất khó khăn làm. Nhưng là trải qua cái trước nhiệm vụ về sau, Trần Tiếu sẽ không bao giờ lại nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phát hiện cái này, dị thường tín hiệu dụng cụ đo lường, liền là cái hố A. Nó căn bản vốn không chuẩn. Coi như nhiệm vụ sau khi hoàn thành phát hiện, độ khó, cùng, tiền thưởng, thực sự sai lầm quá lớn. Tối đa cũng liền là chờ đến kết toán lúc, mã hậu pháo, bổ sung như vậy điểm. Cho nên, Trần Tiếu ở trong lòng hung hăng vũ nhục một lần bộ nghiên cứu những tên khốn kiếp kia nhóm. Cũng lựa chọn tiếp nhận. 3 giờ sau, một chiếc xe taxi ngừng đến nhiệm vụ đánh dấu địa điểm phụ cận. Trần Tiếu xuống xe, trước mặt là một đầu đường nhỏ. Đầu đường dựng lên một tấm bảng hiệu, trên đó viết quán trọ. Dừng chân, cũng vẽ lên một cái màu đỏ mũi tên, chỉ hướng đường nhỏ chỗ sâu. Hoàn toàn chính xác, ở loại địa phương này nếu như không cố ý đánh dấu một cái, căn bản sẽ không có người biết bên trong còn có cái quán trọ. Trần Tiếu liếc nhìn, trực tiếp liền hướng đường nhỏ đi vào trong đi, quẹo mấy cái cua quẹo về sau, một tòa 3 tầng kiến trúc nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vách tường bị tẩy thành dở dở ương ương màu hồng phấn. Còn lại cũng không có cái gì trang sức, đại môn phía trên là một khối rất kiểu cũ bảng hiệu. Viết, Sinh Phúc Quán Trọ. Trần Tiếu nhìn từng chữ chỉ ở giữa khe hở. Rất dễ dàng liền nghĩ đến, sinh, chữ phía trước có cái, dựng thẳng tâm bên cạnh. Chỉ bất quá gió táp mưa xa đã sớm không biết rơi đi đâu rồi. Từ nơi này quán trọ tạo hình đến xem, lão bản khẳng định là không muốn lại cẩn thận xử lý. Cũng khó trách, tại loại vị trí này khách sạn bình thường chỉ có 2 loại khách nhân. Một loại là trên đường cao tốc điều khiển vây lại lái xe. Còn có một loại chính là muốn làm gì, không muốn bị người phát hiện sự tình, người. Tỉ như đặc thù nào đó quan hệ nam nữ, cho nên dù cho giữ cửa diện trang tu đẹp hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Ân, cái này, dị thường vật phẩm, ngay ở chỗ này mặt a. Trần Tiếu lầm bầm một câu, lên một lượt trên dưới quan sát một cái nhà này tiểu lâu. Lại cúi đầu liếc nhìn chính mình còn quấn băng vải tay phải. Ếch, nhiệm vụ này nếu là có hy kỳ cổ quái gì sinh vật nguy hiểm, coi như không dễ làm a. Hắn ở trong lòng nói một mình dưới. Về sau liền hoan thiên hỉ địa đường kính đi hướng quán trò. Đẩy ra cửa chính, kim loại ma sát phát ra phiền lòng tiếng vang. Ngay sau đó, một trận cựu địa thảm mốc meo hương vị đập vào mặt. Hắn không quá thoải mái nheo nheo cái mũi. Trước mặt là một cái đại sảnh. Sàn nhà đã sớm nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Đại môn chính đối diện là một cái chất gỗ quầy ba. Lúc này đằng sau không có người. Bên trái là thông hướng lầu hai thang lầu, phủ lên cũ kỹ thảm. Xem ra đi lên một phát chân liền có thể dơ lên cao nửa thước cho bụi. Bên phải là một cánh cửa nửa mở cửa. Trên đó viết, nhà hàng, hai chữ. Cửa bên cạnh là một cái trọn vẹn một người cao lập thức đồng hồ. Giờ phút này, phía trên thời gian là buổi chiều 1 giờ 20. Trần Tiếu không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền hướng lập thức đồng hồ đi qua. À, có thể hay không liền là cái đồ chơi này à? Thấy thế nào làm sao có thể nghi à? Hắn tự nhủ, về sau liền bắt đầu đối đồng hồ trên dưới đủ tay. Khắp nơi sờ loạn, phát hiện không có gì đặc biệt. Còn Thiếu Thiếu đem thủy tinh áo khoác mở ra. Dùng ngón tay ba lạp mặt đồng hồ bên trên đến kim đồng hồ. Đang lúc Trần Tiếu đụng rất happy thời điểm. Ai ai, làm gì à? Thanh âm của một nam nhân từ bên cạnh mình truyền đến. Trần Tiếu cùng giống như không nghe thấy. Không quá hết hy vọng lại lung lay đồng hồ quả lắc. Phát hiện giống như thật không có gì đặc biệt. Lúc này mới một mặt đáng tiếc đem thủy tinh áo khoác cho người ta cài lên. Cũng quay đầu liếc nhìn đứng tại nhà hàng cổng nam tử 35 tuổi trở lên, đỉnh lấy cái lớn bụng bia, nhăn nhăn nhúm nhúm rộng rãi áo lông, phía dưới mặc có chút phai màu quần thể thao, ống quần bị sắn lên lộ ra một đoạn cọng lông hồ hồ đùi, trên chân còn dẫm lên một đôi dép lê. Giờ phút này hắn chính cau mày nhìn thấy chính mình. Ánh mắt phân biệt tại khóe miệng cùng quấn lấy băng vải chỗ cổ tay dừng lại một chút. Về sau không quá thân mật mà hỏi. Ở trọ à, không yêu vận động, thật lâu không ra khỏi cửa. Thích rượu, rượu chè ăn uống quá độ. Tính tình không tốt, bất quá không phải độc thân. Đại khái kết hôn 10 năm đi. Thê tử tính tình cũng không hề tốt đẹp gì. Thường xuyên cãi nhau. Hai người đều dựa vào lấy nhà này quán trọ nhỏ sinh hoạt. Những này không có gì dinh dưỡng tin tức xuất hiện ở Trần Tiếu trong đầu. Tóm lại đối phương cùng tất cả gần trung niên lại chẳng làm nên trò trống gì người. Không đói chết, nhưng sinh hoạt cũng sẽ không có cái gì sắc thái. Nhìn, gia hỏa này cũng không giống là dị thường vật phẩm a. Trần Tiếu trong lòng nghĩ đến, cũng nhẹ gật đầu. Ân, ở trọ, đối phương nhìn Trần Tiếu là cái khách hàng, sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm, quay người đi đến đằng sau quầy ba mặt, xuất ra một cái sách nhỏ. Mấy ngày, lão bản hỏi, 3 ngày, Trần Tiếu dùng thời gian cực ngắn suy tư một chút, cũng hồi đáp, tiền thế chấp 600, lão bản cũng không ngẩng đầu lên nói, thanh toán tiền thế chấp về sau. Lão bản từ trong ngăn kéo móc ra một cái chìa khóa, ném cho Trần Tiếu, phía trên ghi chú 201, ba cái số lượng. Sau đó Trần Tiếu liền thấy đối phương tại cái kia sách nhỏ. Bên trên viết mấy bút, mặc dù bởi vì góc nhìn quan hệ, không nhìn thấy vở bên trên nội dung, nhưng là từ viết chữ tư thế có thể đánh giá ra. Viết là 23 ngày, 201. 600, 3 ngày, mấy chữ, lên đi, số 201 gian phòng, mỗi ngày điểm tâm miễn phí, cơm trưa 12 giờ, cơm tối 6 điểm, 20 khối tiền một phần, đều tại nhà hàng. Lão bản khép lại tiểu bồn bồn, cũng nói ra, về sau nhìn nhìn Trần Tiếu, lại tăng thêm một câu, đừng làm kỳ kỳ quái quái sự tình a. Ga giường bị chùm làm bẩn nhưng là muốn bồi. Không có loại sự tình này phát sinh. Trần Tiếu co quắp nghiêm mặt hồi đáp. Lại dùng dư quang quét một cái hoàn cảnh chung quanh. Về sau đi lên lầu. Cũ kỹ tấm ván gỗ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trần Tiếu rất mau tới đến 2 lầu. Mà đối tầng lầu này bậc thang ngay phía trước là một đầu hành lang. Bên trái là vách tường. Bên phải là mấy phiến đang đóng cửa phòng. Thứ nhất ở giữa bảng số phòng bên trên viết 201, ba cái số lượng. Trần Tiếu ngẩng đầu, nhìn một chút thông hướng lầu ba thang lầu, lại nhìn một chút trước mặt chật hẹp, có chút đè nén hành lang, nhíu nhíu mày, hắn có như vậy vài giây đồng hồ, cảm thấy trước mặt tràng cảnh này, giống như đã từng quen biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.